Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dứt lời thì biên giới tôi cảm thấy một cái bực. Trên mặt Giao Huy giãn ra thở nhẹ nhàng. Cái cự vật của anh ta đâm sâu vào bên trong tôi, nhanh chóng lấp đầy tất cả. Cảm giác đau rát vừa tới thì cảm giác sung sướng lại ập đến, khiến tôi sướng tê, khẽ rên lên thành tiếng. Huy tiến sâu vào bên trong một cái, khiến tôi muốn đứt thở, ngước đầu lên hỏi. Sao rồi? Có đau nữa không? Tôi lắc đầu. Bên dưới co thắt liên hồi như đang nóng lòng mong chờ. Thấy tôi chẳng trả lời, nên Huy bèn hôn nhẹ lên trán tôi, hơi thở hồn hển nói. Bây giờ chúng ta tiếp tục nhé. Nếu đau thì nói cho tôi biết. Sa Huy tiếp tục cuồng nhiệt. Mỗi cái tiến sâu thêm phần sung sướng khiến tôi như chân người ra mà đón nhận. Tự dưng trong lòng tôi xuất hiện một suy nghĩ, đến làm tôi phải bật cười. Được làm tình với trai đẹp như thế này, đã sướng rồi lại còn có tiền. Tính ra vụ làm ăn này của tôi quá lời rồi, có ngu gì mà từ chối chứ. Và cũng chính bởi vì cái suy nghĩ bồng bột ấy mà sau này những tổn thương tôi phải gánh chịu lại không dễ dàng một chút nào cả. Một phần thanh xuân nhỏ ngày ấy của tôi dành trọn cho một người. Họ biết, nhưng họ không nghĩ đến nó. Tôi lại yêu sâu đậm tới vậy. 3 ngày sau, hôm nay là chủ nhật, cũng là đám giỗ của ba chồng tôi. Mới sáng sớm đang ngủ ngon lành, tôi cảm nhận kế bên cạnh Giao Huy đang cựa mình, hé mắt lén nhìn tôi. Tôi thấy anh ta đang vươn vai một cái, hai bên nách trắng tươi, chẳng có một sợi lông nào. Quan trọng nhất là anh ta đang nuôi ngủ đó nha. Nói ra thì thật ngại, nhưng từ hôm đó phát sinh với anh ta, tôi và anh ta cũng có mấy nháy nữa. Giống kiểu như là bị nghiện ấy, là một lần rồi, thì chỉ cần hở ra một lần sẽ sáp lại vào với nhau. Thế nên vô tình chúng tôi thân thuộc tới mức ban đêm tới giờ đi ngủ, lạc bứt rứt không yên. Mà dù sao đi nữa, tôi cũng khoái lắm. Kiểu như bị nghiện với quyện Huy Huy rồi nên không còn ngại ngùng gì cả. Nhiều khi lại thích chọc Huy hơn nữa. Nhắc tới vụ chọc tôi mới nhớ. Hôm đó, hai đứa trang phòng. Tôi đang nằm trên giường, Huy thì đang ngồi trên bàn máy tính làm việc. Tôi ôm điện thoại đọc nốt bộ truyện Mãi Mãi Là Bao Xa. Đọc tới chương có 18 cộng. Tự dưng trong đầu tôi chợt lóe lên một ý định táo bạo, làm tôi khẽ cười tủm tỉm, sau đó ngồi phất dậy, hí hửng chạy nhanh tới chỗ bàn làm việc của Huy đang ngồi. Tôi giơ điện thoại ra trước mặt Huy rồi nói. Nè, từ trước đến giờ anh có đọc truyện ngôn tình không hả? Huy ngước lên nhìn tôi, ngón tay thon dài trên máy tính ngừng chuyển động, anh ta cất tiếng trả lời. Tôi ngày đi làm, rồi lại đối diện với hàng trăm con số thế này. Cô nghĩ tôi rảnh lắm hay sao, mà đọc 3 cái chuyện nhảm nhí ấy. Tôi bĩu môi. Thủ tay đang cầm điện thoại lội rồi trả lời anh ta. Bởi vì nhìn thấy mấy số đó riết nên anh khô khan là phải rồi. Vậy ý của cô là do cô đọc mấy cái chuyện đó nên lúc nào cũng ướt át ấy hết à? Thì đúng. Mà không phải. Tôi thấy Huy nhìn tôi tự dưng bật cười, khiến tôi nghĩ câu nói vừa rồi của anh ta chắc là có ẩn ý gì bên trong, nên mạnh miệng phản ứng lại. Mà khoan đã, hồi nãy anh nói ướt át là ướt át gì hả? Đừng nói với tôi là anh vô duyên như vậy đó nha. Mặt Huy tỉnh bơ đáp lại. Tôi có nói gì sao? Anh thật là bực mình mà. Huy đóng máy tính lại, quay sang nhìn tôi rồi nghiêm túc hỏi. Mà nãy giờ cô muốn tôi đọc chuyện gì đấy, có hay không? Không chuyện gì cả, tôi quê rồi. Tôi nghênh mạch đi chỗ khác. Huy nắm tay tôi kéo lại. Vô tình lực kéo tay của anh ta quá mạnh, hay là do Gia Huy cố tình mà kéo cả thê tôi ngồi xuống trên đùi anh ta luôn. Huy vòng tay ôm lấy eo tôi rồi xếp nhẹ. Tôi hỏi thật mà, chuyện đó là chuyện gì? Tôi ngồi trên đùi anh ta, tự dưng tôi lại thích, nhưng giả vờ đẩy tay của Huy ra, mà càng đẩy Huy càng ôm xếp tôi hơn. Đúng ý tôi nên miệng tôi cong miết lên. Huy lại cất tiếng hỏi. Không đẩy nữa ra. Huy càng hỏi thì gương mặt tôi lại càng đỏ gay gắt, thoáng bối rối vô cùng. Hình như dạo gần đây da mặt anh ta càng ngày càng dày hơn sao đó. Hay là thấy tôi dễ dãi quá, anh ta không cần phải ngại nữa nên cách nói chuyện cũng càng táo bạo hơn. Ý cười trên mặt Huy càng ngày càng đậm, đôi tay lại không tự chủ được rờ mò lên người của tôi. Tôi tê cứng cả người. Lần này quyết tâm chưa chọc được Huy, chưa để Huy có cơ hội một lần nữa. Tôi liền đứng dậy nhanh rồi trả lời. Này, anh hỏi tôi đọc chuyện gì có đúng không? Tôi nhớ ra rồi. Đây này, chuyện này này, anh đọc thử xem. Chuyện gì đấy? Đưa đây tôi xem. Tôi bấm vào màn hình điện thoại mở web truyện rồi đưa cho Huy. Đây, Anh đọc thử khúc này xem, hay cực luôn đó. Huy cầm lấy, nhìn tôi lắc đầu kiểu như còn gì để nói, lại tua luôn đấy. Kiểu không nghĩ tôi lại nghiện chuyện tới như vậy. Huy bắt đầu ngồi dựa lưng vào ghế, tầm mắt rơi xuống chiếc điện thoại. Tôi đi lại ung dung ngồi xuống cạnh giường đối diện nhìn Huy. Anh đọc đi, hay lắm đấy. Đọc cho hết từng bỏ sót một chữ nào nha. Huy ngước lên liếc xéo tôi. Cô cứ lại nhảy như vậy thì làm sao mà tôi đọc được. Tôi bật cười hề hề. Ừ, thì tôi không nói nữa, anh cứ đọc đi nha. Huy tiếp tục nhìn xuống điện thoại. Chốc chốc, tôi để ý thấy Huy cứ cau mày rồi lại giãn ra. Sau lại nhìn tôi rồi lại quay xuống đọc tiếp. Huy cứ đọc tầm 2-3 phút, tôi lại lén cười. Đáy mắt đầy nhủ thầm, trong lòng cá đã cắn câu rồi. 2-3 giây, trôi qua, ánh mắt tôi lại ngó xuống. Chỗ đàn ông của Gia Huy, nó vẫn nằm im bất động, chẳng có gì làm lạ, làm tôi thất vọng toàn tập. Rồi Huy lại nhìn, thấy anh ta vẫn còn chăm chú đọc. Tôi lại liếc xuống, lần này tôi Huy thấy Trần Huy nhúc nhích, rồi anh co chân lên. Tôi lại ngước nhìn lên, trán anh ta bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Tôi khẽ hả lòng, bật cười rồi lại nhìn xuống. Ôi mẹ ơi, đã thành công rồi. Vậy là Gia Huy cũng giống như tôi sao? Một lúc sau thì Huy buông điện thoại ra, chắc chắn là đã đọc xong rồi. Huy thở hắt ra một hơi mạnh nhìn đến tôi nói. Dầm dầm cô nương à, đọc chuyện gì mà ghê quá vậy hả? Bởi đọc riết nên đầu óc cũng chẳng phát triển nổi rồi. Tôi nhanh chóng chỉ tay về phía dưới quần của anh ta, sau đó cười ra tiếng. Ờ, tôi là vậy đó, chẳng bằng ai kia, không có dâm đâu, trong sáng lắm. Trong sáng tới mức đọc xong thì đã như vậy rồi. Là cô gái tôi có đúng không? Lêu lêu. Thấy tôi bật cười thì mặt Huy càng thốn. Anh ta tức đến độ mà mặt mày nhăn đỏ lên. Hên là lúc đó tôi cũng nhanh chân chạy vọt xuống nhà trước, mà anh ta cũng định đuổi theo tóm lấy tôi lắm. Chắc không định đánh tôi đâu, mà định bắt tôi đẻ vật ra đấy mà. Nhưng khổ nỗi Huy vừa đứng lên, do anh mặc quần áo ở nhà nên cái quần nó lại càng lộ ra. Xấu hổ quá, thế là anh ta lại đành ngồi xuống ghế tiếp. Làm hại hôm đó tôi cười một trận đến đau hết cả ruột. Quay lại hiện tại, chắc thấy tôi đang ngủ nên Huy ngồi dậy thật nhẹ nhàng, để gối lại ngay ngắn, rồi cô vội cái khăn quấn ngang eo, leo xuống giường đi vào nhà tắm. Thấy anh đi rồi tôi lại tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp. Do mấy hôm nay đêm nào cũng hành đến xương cốt rã rời, nên lúc nào tôi cũng trong tình trạng kiệt sức hết. Nằm mơ màng trong cái chăn bông ấm áp, một lúc sau tì đầu đâu một mùi thơm thật thơm xộc vào mũi làm tôi tỉnh giấc hẳn, bụng lại kéo reo lên mấy tiếng ọt ọt. Tôi xoa xoa chiếc bụng, lại bị mùi thơm của món ăn không cưỡng lại được. Tôi liền tung chăn bật dậy, khoác một cái áo choàng trên người rồi đi vào phòng vệ sinh cá nhân sạch sẽ, rồi lững thững bước xuống cầu thang. Tầm mắt của tôi rơi ngay trên người đàn ông đeo tạp dề đó, môi tôi vui vẻ mỉm cười một nụ cười ấm áp. Gia Huy như phát hiện ra có người nhìn mình. Anh ngước lên, tay tháo tạp dề, rồi cất tiếng gọi tôi, giọng anh đầy ấm áp. Tôi nấu bữa sáng rồi, cô tranh thủ xuống ăn đi. Rồi hai đứa mình cùng vừa giới quê nội tôi ăn dỗ luôn nhé. Ăn sáng xong tôi lôi húi dọn dẹp ở phía trong bếp. Ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy Gia Huy mặc vest chỉnh tề cả rồi. Bộ vest màu đen được là thật phẳng. Gia Huy với mái tóc được chải cao, khuôn mặt điển trai vô cùng khiến tôi sững người mà nhìn mãi. Thật sự phải nói ông trời đã quá ưu ái đặc biệt cho Gia Huy. Từ vóc dáng đến gương mặt đều đẹp hoàn hảo từng chi tiết nhỏ. Nhìn thấy tôi cứ đứng được ra vậy, Gia Huy liền cau mày rồi mở lời nói. Nhanh lên thay đồ đi, đã trưa rồi đấy. Tôi chớp chớp mắt trả lời. Mà hôm bữa không có mua đồ, vậy bây giờ tôi mặc đồ nào để đi đây hả? Gia Huy đứng im lặng ra vẻ suy nghĩ rồi đành trả lời. À thôi, cô cứ mặc đồ nào bình thường, kín kín một chút xíu là được rồi. Tôi cười như mếu trả lời anh ta. Anh nghĩ tôi có bộ nào kín kín hay sao? Huy nhìn tôi thở dài. Tôi nhìn theo thấy anh ta thở dài mà cũng đẹp đến lạ lùng. Nhìn cô là biết cô chẳng có bộ nào đàng hoàng rồi. Thôi cô lên lẹ đi, muốn mặc gì cũng được, miễn là đừng cởi truồng là được rồi. Ok. Tôi nhanh chân lên phòng chọn tới chọn lui mà vẫn chẳng biết phải mặc bộ nào cả. Vì đa phần tôi toàn là trơm, váy, quần đùi, áo hay dây không à. Có bao giờ tôi mua được một bộ đồ đàng hoàng đâu. Ngay cả đồ ngủ cũng thế, cũng toàn là mấy bộ đồ mỏng manh. Càng hở thì tôi càng ưu tiên lựa chọn. Bởi vậy nên ai đừng thắc mắc tại sao tôi với Huy thân mật nhanh như vậy. Cũng bởi một phần là chúng tôi dễ dãi, một phần là cứ ở nhà, chúng tôi ăn mặc như vậy miết, thì hỏi thằng nào kiềm chế được cơ chứ. Huy chở tôi về quê anh trên con xe SH. Tôi ngồi phía sau tự dưng vòng tay ôm lấy anh, áp sát mặt vào lưng anh mà nhìn ngắm cảnh đường phố xung quanh. Cũng ngại lắm ấy, nhưng thấy anh không phản ứng nên tôi vẫn để im. Vì ngoài trời đang nắng, dựa vào lưng anh ta cũng đỡ nắng hơn. Chạy được tầm 5 phút, tôi bất ngờ tự dưng thấy anh ta đưa tay xuống, rồi anh ta chạm vào bàn tay tôi. Tôi khẽ sững người ngóc đầu lên, nhìn qua gương chiếu hậu vằn lại, tôi thấy miệng anh ta khẽ mỉm cười. Thấy vậy, lòng tôi cũng rộn rã lên mấy nhịp vui vẻ. Tuy là trời đang nắng dần, nhưng chạy tầm một tiếng là ra khỏi thành phố, thì đường xá cũng mát mẻ hẳn, nhờ hai hàng cây bên đường rợp xanh bóng mát. Tôi đang lim dim nhắm mắt lại cho đỡ mỏi, thì bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng Gia Huy cất lên. Nhà cô ở đâu? Sao tôi chưa từng nghe cô nhắc tới? Nghe anh nhắc tới quê tôi, thì lòng tôi chợt trùng xuống nặng nề, lồng ngực cũng trở nên nhức nhối hẳn. Hình như đã từ lâu rồi. Đã một năm rồi thì phải, tôi chưa về quê mình. Tiếng Huy tiếp tục hỏi, chắc chắn anh nghĩ tôi không nghe, nên nhắc lại. Cô có nghe thấy tôi hỏi không? Tại sao lại không trả lời? Tôi có nghe. Ừ, vậy mà tôi tưởng cô không nghe rõ. Thế quê cô ở đâu? Hai cô cũng là người thành phố? Không, quê tôi ở miền Tây. Miền Tây ư? Là tỉnh nào? Tiền Giang. Sao? Cô nói cô ở đâu? Phía trước mặt tôi đang có một vụ đụng xe, nên xôn xao và ồn ào. Mọi người đi đùng xuống lại xem tình hình. Tôi cũng tò mò mà hướng mắt, nên cũng do tiếng két xe vừa rồi, tiếng người nói ồn ào, nên cuộc nói chuyện của chúng tôi và Huy cũng vì thế mà cắt ngang. Đi tầm một tiếng nữa do buồn ngủ, nên tôi lại tiếp tục nhắm mắt nãy giờ. Cho tới khi xe bị sốc mạnh, tôi mới lờ mờ mở mắt, thì đã thấy Huy quẹo xe vào một cái cổng rào được uốn kỹ xảo từ hai cây xanh ở hai bên. Và cả một dọc hàng rào chắn đường đi cũng được cắt tỉa tỉ mỉ từ những bụi hoa giấy đủ màu sắc đỏ hồng. Vì cảnh đẹp trước mắt khiến tôi tỉnh ngủ hẳn mà mở to mắt quan sát xung quanh, trong lòng tôi không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ. Đúng là khung cảnh đẹp thật đấy. Hai bên đường hàng cây cao xanh rợp bóng, rồi những gian nhà ngói đỏ xung quanh nữa, rồi ao cá, hàng tre, xa xa còn có những cánh đồng đang vào mùa lúa chín. Một làng quê trong lành thoáng mát, khiến mắt tôi tròn dẹp mà nhìn ngắm mãi. Khi xe dừng lại, trước mắt tôi là một ngôi nhà ba gian rất lớn. Ngoài sân được trải xi măng tấc, đủ cả, dù cho ngôi đất này chỉ ở cỡ hai ba công đất gộp lại ấy. Chỉ là một từ thôi để diễn tả là nó rất rộng, rộng, rất rộng luôn. Huy xuống xe, tôi cũng leo xuống, anh nhẹ nhàng cởi mũ bảo hiểm giúp tôi. Chưa kịp bước đi vào trong, thì trong nhà đã có mấy con chó sủa inh ỏi. Chắc nó thấy người lạ nên như vậy. Hai bà con cứ hùa vào tôi và Huy mà sủa miết, khiến tôi có một chút sợ hãi mà bấu chặt lấy cánh tay của Huy. Huy thì có vẻ bình tĩnh hơn. Anh đứng im lặng, choàng qua để giữ lấy tôi, để tôi yên tâm hơn, rồi cất giọng thò thè. Cô đừng sợ, dưới quê hay nuôi chó giữ giữ nhà, nên gặp người lạ chó sẽ sủa như vậy. Cứ đứng im một tí, có người ra là nó sẽ ngừng sủa lại thôi. Tôi nhìn Huy gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn run lắm. Huy lại nói tiếp, lần này anh ra vẻ nghiêm túc. Tí nữa vào trong nhà, cô nhớ gật đầu chào mọi người nhé. Mà đừng xưng hô như tôi với cô, nửa ngày gọi nhau, phải đổi là anh và em nghe chưa? Dù sao cô xuống đây cũng mang tiếng là vợ tôi, xưng hô kiểu thường ngày như chúng ta gọi, mọi người lại mắng cho đấy. Tôi bĩu môi trề một cái rồi trả lời. Tôi biết rồi, ai làm như tôi là con nít vậy ấy. Huy gốc đầu tôi một cái rõ đau. Cô không phải là con nít, mà tại là chưa lớn được thôi. Đang định trả lại lời Huy, thì từ bên trong nhà, tôi thấy có một cô gái bước ra. Tuy chưa đi tới gần chỗ chúng tôi, nhìn nhờ sơ qua dáng người đó là tôi không khỏi thầm khen cô ta rất đẹp. Dáng người vừa mảnh mai vừa in trong bộ bà ba màu xanh ngọc. Cô ta đi tới nhìn về phía mấy con chó đang sủa gọi lu lu mấy tiếng. Mấy con chó nghe thấy có tiếng người quen gọi, nên hừ hừ vài tiếng rồi ngưng luôn, ngoe ngoe cái đuôi tiến vào trong nhà. Tôi quay qua thấy Huy nhìn cô ta, kiểu rất đỗi ngạc nhiên, như kiểu không quen ấy. Tôi thấy vậy nên cũng đứng im theo anh ta. Cho tới khi cô ấy đi lại gần chúng tôi, ánh mắt cô ta nhìn Huy không rời, cô ta bẽn lẽn lên tiếng hỏi. Anh Huy mới về à? Ông nội với mọi người đang đợi anh ở trong nhà đấy. Anh vào đi, kẻo nắng ạ. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện là Tự Em Đa Tình.